Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 448, góc truyện audio.com. Vừa đóng cửa, bên trong truyền đến mấy tiếng khóc cuồng loạn của Lan Diệp, sau đó thanh âm đùng đùng vang lên, trái cây lại lăn đầy đất. Hạ Thiên Tinh quay đầu liếc mắt nhìn Lan Đình phu nhân. Lan Đình thở dài, đối với Lan Diệp bà cũng rất không đành lòng. Từ trước đến nay luôn xem Lan Diệp như con gái ruột mà đối đãi. Thấy cô ta tự sát, dĩ nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu, lại than thở cô ta quá không hiểu chuyện. Chuyện bên này các con không cần để trong lòng. Bình thường tính tình nó kiêu ngạo, người theo đuổi nó đếm không hết. Hiện nay, Dạ Kình lại khinh thường nó, trong lòng chênh lệch quá lớn, liền chui vào ngõ cụt. Bạch Thúc Diệp nói, dì Lan, chuyện này hy vọng dì có thể dàn xếp. Dì cũng rõ tính tình của Dạ Kình, nếu Lan Diệp tiếp tục cố chấp như vậy, chỉ bị thương sâu hơn. Lan Đình phu nhân gật đầu, sao bà lại không hiểu, anh ngay cả vị trí tổng thống cũng có thể từ bỏ, sao có thể bị Lan Diệp uy hiếp, chỉ có chính cô ta không hiểu thôi. Lan Diệp khóc, lòng Vân Tường tan nát, bà ta ôm Lan Diệp không nhịn được nghẹn ngào nói. Dạ Kình không hiểu chuyện, ngay cả Hạ Thiên Tinh cũng không hiểu chuyện, sao biết rõ Diệp Diệp chúng ta như vậy mà cô ta còn đến, không phải cố tình làm cho chúng ta ấm ức sao. Dù gì cô ta cũng gọi mẹ một tiếng mở, Diệp Diệp nói thế nào đi nữa cũng là chị họ của cô ta. Bây giờ cô ta ngay cả sống chết của Diệp Diệp chúng ta cũng không để ý. Ba còn nói anh ấy nhất định sẽ đến gặp con. Lan Diệp tức giận trách mắng nhìn ba, nước mắt lại rơi xuống. Vừa rồi Hạ Thiên Tinh đến, rõ ràng là khiêu khích. Lan Chiến cũng tức giận, người khác không đến cũng được đi còn cố ý ủy thác Hạ Thiên Tinh đến, đây không phải là rõ ràng muốn cười nhạo Lan gia bọn họ sao, thuận tiện ép Diệp Diệp đến đường cùng, lỡ như Diệp Diệp bị đả kích lại muốn. Nghĩ đến đây, mi tâm ông ta giật giật thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Vân Tưởng hiển nhiên cũng nghĩ vậy, hoảng sợ bất an ôm con gái chặt hơn, nói với Lan Chiến. Ông nghĩ cách đi, dù gì không thể để cho Diệp Diệp chúng ta bị uất ức như vậy. Lan Chiến liếc mắt nhìn Lan Diệp, nhớ đến dáng vẻ hấp hối của cô ta tối qua, nắm chặt quả đấm, hít sâu một hơi, hỏi. Diệp Diệp, có phải con thật sự không phải cậu ta thì không thể không? Không phải anh ấy thì không thể thì sao? Trong mắt anh ấy cho đến nay cũng chỉ có Hạ Thiên Tinh. Lan Diệp lại nhớ đến tối qua, ở trong điện thoại, lời nói vô tình của anh. Anh nói, vĩnh viễn không thể yêu Lan Diệp cô ta. Một câu nói, giống như cây kiếm sắc bén, không ngừng khuấy đảo chót lòng cô ta, khuấy đến mức tim đau nhói. Cô ta ôm ngực đau nhói, mất hồn lẩm bẩm, mẹ tối qua anh ấy nói anh ấy vĩnh viễn không yêu con. Lan Chiến vỗ bàn, cười nhạo con gái chúng ta như vậy, Hạ Thiên Tinh có chỗ nào tốt hơn con. Ông nhẹ giọng một chút, chỉ còn ở bên ngoài. Lan Chiến hừ lạnh, Hạ Thiên Tinh có thể không phải là người Lan gia chúng ta. Diệp Diệp còn phấn chấn Thiên Tinh lên cho ba, ba phải nhìn xem cậu ta và Hạ Thiên Tinh có thể kiên trì đến khi nào, hiện tại cậu ta bị Hạ Thiên Tinh ma quỷ ám ảnh, đến khi hai người bọn họ xa nhau, ba cũng không tin cậu ta còn có thể nói vĩnh viễn không thương con. Xa nhau, Lan Diệp từ trong ngực Vân Tưởng ngẩng đầu lên, ba, ba có cách chia rẽ bọn họ sao? Không phải là không thể thử một lần, thật sao? Lan Diệp lập tức co Thiên Tinh, nhưng một giây sau, lại thất vọng rũ vai, ngượng ngùng nói. Ngay cả mấy tấm hình đó cũng không thể tách họ ra còn. Góc truyện audio.com, có cách gì? Vân Tưởng lo lắng nhíu mày. Không ổn, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Diệp Diệp nhà chúng ta không tệ, cần gì phải cố chấp với một mình cậu ta. Mẹ con chỉ thích anh ấy, chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy. Sao con cứ bướng bỉnh như vậy? Vân Tưởng nói, Bạch Dạ Kình là dạng người gì, hai ba con phải rõ ràng hơn mẹ. Nhiều năm qua cậu ta ngồi vị trí tổng thống, người tính toán cậu ta còn thiếu sao? Nhưng hai người cẩn thận nghĩ đi, những người tính toán cậu ta cuối cùng đều có hậu quả gì? Không phải mẹ muốn ngăn cản con thích cậu ta, nhưng chân chính yêu một người là khoan dung. Diệp Diệp con nghe mẹ khuyên một câu, bây giờ rút lui đi, vẫn còn kịp. Mẹ có phải ngay cả mẹ cũng muốn giúp Hạ Thiên Tinh không? Vân Tường thở dài, mẹ muốn giúp con, nếu quả thật là giúp con, mẹ phải suy nghĩ giống ba vậy, sao có thể làm cho Hạ Thiên Tinh biến mất bên cạnh Dạ Kình. Lan Diệp buông Vân Tường, nằm lại lên giường, con mệt mỏi, buồn ngủ, Diệp Diệp, Vân Tường tận tình còn muốn nói điều gì. Lan Diệp che lỗ tai không muốn nghe nữa, thậm chí quay lưng lại, đưa lưng về phía Vân Tường. Sau khi công bố thân thế, truyền thông không muốn bỏ qua cho Bạch Dạ Kình và Hạ Thiên Tinh. Nhưng từ sau khi Bạch Dạ Kình ở trước truyền thông tuyên bố muốn từ chức, truyền thông trong nháy mắt chuyển phương hướng về ý dân. Hiện tại trên mạng, hơn phân nửa đều là bày tỏ tiếc nuối. Thậm chí nhiều dân chúng gửi lời nhắn tình nguyện, hy vọng khuyên Tổng thống tiên sinh suy nghĩ lại. Hạ Thiên Tinh nhìn từng lời nhắn kia, vừa vui vẻ thay anh vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Vui vẻ là vì anh cực khổ nhiều năm, thật ra trừ cô ra trong lòng mọi người đều có cảm kích với anh, bất đắc dĩ là anh đã từng ngồi ở vị trí này chịu quá nhiều chỉ trích. Xe dừng lại, cô liền cất điện thoại, không đọc tin tức nữa. Dắt Hạ Đại Bạch vào nhà mới. Vì chuyện của Lan Diệp nên làm trễ nãy 2 ngày, còn chưa chọn rèm cửa sổ nhà mới. Mắt thấy còn mấy ngày nữa là qua năm mới. Cô muốn bố trí nhà mới xong trước đầu năm, qua hết năm có thể dọn vào ở. Đến lúc đó mời tất cả trưởng bối đến, người nhà tụm lại ăn cơm tán gẫu, vừa nghĩ đến liền cảm thấy khắp nhà náo nhiệt ấm áp. Mặc dù sẽ có người không thể bỏ Phủ Tổng thống, nhưng, sau này phải bắt đầu cuộc sống người bình thường, cô vẫn rất mơ ước. Cô đã bắt đầu tính toán, tương lai phải dạy Tổng thống tiên sinh làm việc nhà. Cho đến nay, vẫn rất khó tưởng tượng dáng vẻ Tổng thống tiên sinh mặc khăn choàng làm bếp rửa chén. Đại Bảo, mẹ nghĩ gì mà cười ngây ngốc vậy? Rất ngốc sao? Hạ Thiên Tinh sờ gò má mình. Con là trẻ con không hiểu. Cái này gọi là hạnh phúc. Con dĩ nhiên hiểu. Hạ Đại Bạch ngậm kẹo que. Đại Bảo, nếu mẹ hạnh phúc Tiểu Bạch cũng hạnh phúc, vậy Đại Bạch sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mẹ sinh thêm em gái nhỏ cho con đi, con sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Cách chương.